Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, chương 059, Thái Dịch Thượng Huyền. Quả nhiên đón lấy một quãng thời gian, toàn bộ Thái Huyền Tiên Môn như đánh máu gà như thế. Tốc độ phát triển tăng cao. Theo khoảng thời gian này, cửu giới các quốc gia độ hạ viện từng cái thiết lập, đệ tử chiêu thu tiến vào quy trình, cái này tiếp theo cái kia căn tính thâm hậu đệ tử nhô ra. Ngăn ngắn thời gian, Thái Huyền Tiên Môn thu nhận có căn tính mầm, số lượng vượt qua 300. Bên trong căn tính thâm hậu cũng có 10, 20, đều là thiên tư lớn lao, ngộ tính siêu nhiên hạng người, phúc địa đầu mối sơn môn, rốt cục có nhân khí, bắt đầu trở nên náo nhiệt. Gia ca chạm kế tiếp, đối ngoại giao lưu lập tức trở nên phi thường thuận lợi. Giải ngân hà bên trong thế lực lớn, người Kree, Sergrown người, Sovereign người chờ chút, đều biểu thị ra cùng Thái Huyền Tiên Môn tiến thêm một bước giao lưu ý nguyện. Thái Huyền Tiên Môn uy danh ngăn ngắn thời gian truyền khắp ngân hà, cửu giới chu vi nước nhỏ độ tiểu văn minh cũng dần dần thoải mái tay chân cùng Thái Huyền Tiên Môn tiếp xúc, hoặc cầu lấy che chở, hoặc thành lập thương mậu, thậm chí rất nhiều trong vũ trụ nhân vật lợi hại nghe tên mà đến. Từng cái ở Tiên Môn Hạ Viện treo lên thiên binh điện khách khanh tên tuổi, chung quanh cho Thái Huyền Tiên Môn làm nhiệm vụ, cấp tốc tăng cường Thái Huyền Tiên Môn số mệnh. Ngoài ra, ngoại tại rõ rệt nhất chính là quy tâm, cửu giới các quốc gia, sơ vì là Thái Huyền Tiên Môn phụ thuộc, trạng thái bình thường mà nói, ở tương đối dài một quãng thời gian gặp có nghi ngờ. Nhưng loại này nghi ngờ chỉ kéo dài ngăn ngắn thời gian. Lòng người xoay chuyển, tâm hướng về Thái Huyền, rất tự nhiên liền tiếp nhận Thái Huyền thống ngự. Đây chính là thiên vân lọt mắt xanh, biểu tượng như vậy. Nội tại càng là trời đất xoay vần, ở bên trong là chỗ ấy đây, là phúc địa mở rộng, vốn là theo chiếu thường uy tính toán, dùng 10 năm bao quát toàn bộ hệ mặt trời, trong vòng 100 năm bao quát cửu giới, sau đó đặt chân cửu giới phóng tầm mắt ngân hà. Nhưng đến thiên sự giúp đỡ, phúc địa mở rộng, quả thực thuận lợi tới cực điểm, vũ trụ tạo hóa không mời mà tới. Chí ít lấy trạng thái bình thường gấp mấy chục lần hơn 100 lần tràn vào phúc địa. Không chỉ như vậy, vũ trụ tạo hóa ẩn chứa ảo diệu, trực tiếp vạch trần khăn che mặt, để thường uy lĩnh ngộ phân tích dễ như ăn cháo. Như vậy, liền làm cho phúc địa trích tạo hóa, ấp ủ tự thật tạo hóa tốc độ tăng lên dữ dội. Tặng lại đây, cái thứ nhất là thường uy đạo hạnh cấp tốc tăng lên. Ở nhân tiên cảnh giới dục ngựa lao nhanh, một đường thẳng đến địa tiên mà đi. Thứ hai chính là phúc địa tự sinh thiên địa nguyên khí tăng lên dữ dội. Phúc địa khối lượng cơ thể cấp tốc tăng trưởng, mở rộng tốc độ cực nhanh. Cái thứ ba chính là thường uy phân tích Uranus thân người, luyện hóa Grot cùng mở ra khiếu huyệt tăng tiến pháp thể tốc độ, cũng lấy một loại xem không hiểu hiệu suất tăng lên dữ dội. Đây là cầu đều cầu không được kỳ ngộ. Thường uy vội vã dành thời gian, một bên chủ trì phúc địa vận chuyển, mở rộng, một bên trích, quẩn nhưỡng tạo hóa, một bên phân tích Uranus thân người ảo diệu, đem những này ảo diệu xác minh với mình thân, luyện vào pháp thể bên trong, còn luyện chết Grot. Còn phải đặt ở nung nấu một thân phép thuật thần thông chiến pháp mặt sau. Thường uy rất bận, bận bịu đến cuối tuần song tu đều thủ tiêu. Có điều các nữ nhân cũng không oán giận. Hiện tại Thái Huyền Tiên Môn triệt để đi tới quỹ đạo, tài tử mọc lên như nấm giống như nhô ra. Các điện chấp sự cấp tốc vào chỗ, phối hợp phúc địa pháp tắc, thiếu huyền phụ trợ. Vụn vặt đều giao phó với chấp sự, mà các nữ nhân rốt cục để chống tay đến, từng cái đều là bế quan, tu luyện luyện bảo tân sinh thế lực phồn thịnh khí tượng, lộ rõ trên mặt, đảo mắt 5 năm, vào lúc này, thường uy phúc địa pháp vực pháp tắc mạng lưới, đã bao quát một nửa cửu giới tinh không? Này so với thường uy dự tính trong vòng 100 năm bao quát toàn bộ cửu giới nhanh hơn gấp 10 lần trở lên, ngăn ngắn 5 năm, thường uy ngoại trừ hàng năm một lần công khai giảng đạo thụ pháp, hầu như không thế nào lộ diện, một lòng nhào đang chủ trì phúc địa pháp vực cùng tự thân tu hành trên. 5 năm, nhóm đầu tiên quy mô lớn chiêu thu đệ tử, bây giờ đã có mấy chục người lên cấp đến thân thần cảnh. Loại này tu hành tốc độ, ngoại trừ không sánh được lúc trước thường uy, chính là đặt ở một đời trước bất luận cái nào trong tiên môn. Cũng là cực nhanh, gần đây 50 thân thần cảnh đệ tử, trực tiếp đem Thái Huyền tiên môn giàn giáo bỏ thêm vào lên. Luyện đan luyện khí ngự thú linh thực, rốt cục bắt đầu thành quy mô. Hơn nữa các đệ tử thông minh tài trí cũng bày ra rất nhiều kỳ diệu ý nghĩ, ở tiên đạo hệ thống giàn giáo bên trong tỏa ra hào quang rõ rệt nhất thể hiện chính là ở tiên môn cố hữu phép thuật, công pháp, chiến pháp ở ngoài, một ít tân phép thuật, công pháp, chiến pháp bị sáng tạo ra đến. Đây là đối với đạo thống phong phú cùng bỏ thêm vào. Đạo thống, nơi này muốn nói một chút, tỉ như Thái Huyền tiên môn đạo thống, một cái đạo thống, hai cái hạt nhân, cái thứ nhất hạt nhân, chính là lấy đạo làm trụ cột, cũng chính là truy đuổi đại đạo, ngóng trông tiêu dao, siêu thoát đến đại tự tại. Thứ hai hạt nhân chính là pháp môn hạt nhân, tỉ như Thái Huyền tiên môn, đạo thống pháp môn hạt nhân, là một bộ Thái Huyền đạo kinh. Sau đó toàn bộ tiên môn căn cơ pháp môn, chủ yếu pháp môn, đều là từ này một bộ Thái Huyền đạo kinh bên trong diễn hóa mà tới. Cũng chính là tuần hoàn một cái căn cơ, thường uy Thái Huyền tiên môn, pháp môn căn cơ, tự nhiên là thường uy chính mình mộ ra nói. Từ đúc thể giai đoạn ngũ đế quyền kinh, đến thân thần giai đoạn ngũ hành pháp, lại tới âm dương ngũ hành hỗn nguyên tạo hóa kinh, thường uy thành tựu nhân tiên sau khi thu dọn, tu bổ, sửa chữa, rốt cục xác định này thế Thái Huyền tiên môn đạo thống Thái Dịch Thượng Huyền tạo hóa đạo kinh. Tên đầy đủ nên xưng là Đại Ngũ Hành Hỗn Nguyên Tạo Hóa Thái Dịch Thượng Huyền Vô Lượng Đạo Kinh. Cái môn này đạo kinh bao hàm ngũ hành âm dương tuyệt diệu, đến tạo hóa nguyên cớ, cụ quá thay đổi vô cùng chi đạo, vừa thành, một thành chu thiên quá thay đổi pháp thể, 2/10 ngũ hành âm dương thần thông, bác đại tinh thâm, lập ý cao xa, thêm nữa thường uy thừa Thái Huyền tiên môn nhân quả, pháp ở ngoài đừng truyền, khác nhau với Thái Huyền nguyên cớ, gọi là Thượng Huyền. Cái môn này đạo kinh căn cơ, kỳ thực ở ngũ thường uy chân linh bên trong tia sáng kia. Cái kia chỉ có tiên thiên tuyệt diệu, cụ quá thay đổi khả năng, vô cùng tận, vô lượng lượng, thần diệu làm người khó có thể suy nghĩ. Thường uy bây giờ, đối với đạo quang này thể ngộ còn ở lớp vỏ ngoài. Nhưng lo liệu này quang tuyệt diệu, âm dương ngũ hành đều có thể nung nấu một thể, có thể thấy được này quang, siêu thoát tất cả, chính là dùng để lập xuống tiên môn đạo thống chi cơ. Tất cả đệ tử, trưởng lão, Thái Huyền người tu hành, đều có thể tại đây môn trong đạo kinh, tìm tới thuộc về mình đường. Âm dương ngũ hành, không gian thời gian, tạo hóa vô lượng, với bên trong ngộ đạo, bất luận thiệp âm dương phương pháp, hoặc ngũ hành chi đạo, đều có khởi nguồn, đều có dựa vào, tu này pháp, đi không phải thường uy đạo, mà là thường uy vạch ra đại khái phương hướng, cụ thể đi như thế nào, xem vẫn là chính mình, cũng chỉ có như vậy đạo kinh, có thể diễn hóa vô cùng, có thể trăm hoa đua nở, có thể để tu đạo sĩ đi ra con đường của chính mình, mới có thể trở thành là tiên môn căn cơ đạo thống. Bằng không tiên môn câu chuyện, chính là vọng tưởng, từng cái cuối cùng tất cả đều là thường uy con rối. Dễ, cái bên không có đường đi. Đạo thống căn cơ là mạnh như thác đổ lý luận, là chỉ dẫn đại đạo phương hướng, mà không phải cụ thể pháp môn đương nhiên. Thật có người có thể dọc theo thường uy đường đi quá khứ. Tự nhiên cũng là có thành tựu, nhưng chung quy ở thường uy đi qua tầm bắn tên, khó có thể nhảy ra ngoài. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.